Bất diệt bá thể quyết, chương 541, độc chiến tam cường, góc truyện audio.com, người đăng, Hoàng Châu uy hiếp ta sao? Đáng tiếc, người hôm nay hẳn phải chết tại kính hoa thủy nguyệt bên trong. Du Ngọc Vũ ngẩng đầu, trong mắt lạnh như băng nhìn thẳng trên không màn sáng bên trong. Khóe miệng nhấc lên nụ cười trào phúng. Hắn mặc dù không biết Mộ Phong là như thế nào phán đoán ra hắn cho phù lục có vấn đề. Nhưng đã kẻ này tiếp xúc qua phù lục, như vậy tất nhiên thân chúng kịch độc, lại thêm lên Đằng Tử An, Ngũ Lương Cơ cùng Kha Chính Kỳ ba đại nửa bước võ vương cường giả. Du Ngọc Vũ thực đang suy nghĩ không ra Mộ Phong còn có thể tiếp tục sống lý do. Du Quân Vương, hôm nay ta cố ý trước tới tham gia sắc lập đại điền. Cũng không phải nhìn một thằng ngu nháo kịch, ngươi không phải nói cái kia Mộ Phong chưa chết sao, cũng nên chứng minh cho ta đi. Thanh Hồng giáo chủ Quảng Nguyên Hóa mặt mũi tràn đầy không kiên nhẫn. Ngẩng đầu có chút không khách khí đối với Du Hoa Sán chất vấn nói. Mộ Phong, đó là ai? Bên trong điện thính, đông đảo đại nhân vật đều là mắt lộ ra vẻ nghi hoặc. Bọn hắn đối với Mộ Phong danh tự này mạch rất mới. Ngồi ngay ngắn tại hàng đầu bàn trà bên trên Tăng Dương Húc. Con người thít chặt thành châm, trong lòng bỗng nhiên trầm xuống, Quảng Nguyên Hóa hiện tại bỗng nhiên nâng lên Mộ Phong cái tên này. Chẳng lẽ hắn biết Lý Phong chính là Mộ Phong, nhưng rất nhanh, Tăng Dương Húc ý thức được không thích hợp, như Quảng Nguyên Hóa biết Lý Phong chính là Mộ Phong, liền không sẽ hỏi ra vấn đề như vậy. Quảng giáo chủ, cái kia Mộ Phong mới liên tại bên trong điện thính, Ly Hỏa Quân Vương Du Hoa Sán khóe miệng hơi vểnh, Quảng Nguyên Hóa khẽ giật mình, sắc bén đôi mắt ngắm nhìn bốn phía, quét mắt bên trong điện thính đám người, nói, là ai, hiện tại, hắn tại kính hoa thủy nguyệt bên trong, Du Hoa Sán nhàn nhạt nói, nghe vậy, Quảng Nguyên Hóa đôi mắt híp lại, ngẩng đầu nhìn về phía nguyệt đài trên không màn sáng. Chăm chú chằm chằm tại Mộ Phong thân ảnh bên trên, là hắn, Quảng Nguyên Hóa lộ ra minh ngộ chi sắc, không sai, chính là hắn, Du Hoa Sán mỉm cười nói, Quảng Nguyên Hóa cười lạnh nói, Du Quân Vương, chỉ dựa vào ngươi một người lời nói, liền muốn để ta tin tưởng kẻ này là Mộ Phong, cũng không tránh khỏi quá buồn cười một chút đi, hiện tại, kẻ này không biết tự lượng sức mình khiêu chiến ba tên nửa bước võ vương. Tự nhiên là hẳn phải chết không nghi ngờ. Người một chết, liền không có chứng cứ. Người nói hắn là ai? Hắn không phải liền là người nào không? Du Hoa Sán ngược lại không gấp không chậm. Nói, Quảng giáo chủ yên tâm. Ta tự nhiên là có chứng cứ. Nói, Du Hoa Sán tự trong tay áo lấy ra một tấm mờ nhạt giấy vệ sinh. Để hạ nhân đưa cho Quảng Nguyên Hóa. Nói, đây là Mộ Phong cùng Ngọc Vũ thông tin. Phía trên hắn đã minh xác thuyết minh, hắn tuyệt không chết, mà là dùng tên giả vì Lý Phong. Ta nghĩ Lý Phong là ai? Ngươi hẳn là biết à? Quảng Nguyên Hóa tiếp nhận giấy vệ sinh. Sau khi xem xong, đem đưa trả lại cho Du Hoa Sán. Trong lòng lúc này mới triệt để tin tưởng Du Hoa Sán. Như kẻ này là Mộ Phong, vậy hắn liền liên lụy đến ta Thanh Hồng giáo viên Vương Sư manh mối. Ta muốn sống, mà không phải chết, Quảng Nguyên Hóa nhíu mày nói. Du Hoa Sán cười nhạt một tiếng. Nói, Quảng giáo chủ, ngươi vẫn chưa rõ sao? Bọn hắn hiện tại địa điểm quyết đấu ở đâu? Quảng Nguyên Hóa sững sờ. Chợt bừng tỉnh đại ngộ. Mộ Phong bọn hắn hiện tại tại kính hoa thủy nguyệt bên trong A, mà đây chính là Du Hoa Sán linh binh. Như Du Hoa Sán muốn cái kia Mộ Phong sinh, liền có thể để hắn sinh. Để hắn chết, liền có thể để hắn chết, nếu có thể bắt được kẻ này. Thanh Hồng giáo định không quên hôm nay tri ân. Quảng Nguyên Hóa sắc mặt hòa hoãn, chắp tay nói, Quảng giáo chủ khách khí. Tiếp xuống, chúng ta liền hảo hảo xem kịch đi. Du Hoa Sán nhàn nhạt nói, Tăng Dương Húc sắc mặt thì triệt để trầm xuống. Hắn không nghĩ tới, cuối cùng phản bội Mộ Phong lại là nhị hoàng tử Du Ngọc Vũ. Việc này nhất định phải thông chi Mộ Tiểu Hữu mới được. Tăng Dương Húc lông mày cau lại, âm thầm vận dụng linh hồn hóa âm, đem nơi đây tình huống truyền cho Mộ Phong. Nhưng rất nhanh, hắn phát hiện linh hồn của hắn truyền âm, Tại vừa ra ngoài nháy mắt, bị một cỗ ngang ngược mà kinh khủng tinh thần lực chặn lại xuống tới. Luồng tinh thần lực này thực tại là quá kinh khủng, dĩ nhiên khiến Tăng Dương Húc có loại khó mà chống cự cảm giác. Càng làm hắn hơn hoảng sợ là, luồng tinh thần lực này thế mà thuận theo linh hồn truyền âm muốn phản phệ hắn. Tăng Dương Húc kịp thời quyết định, lập tức cắt đứt linh hồn truyền âm. Khi hắn mở ra hai con ngươi nháy mắt, khóe miệng tràn ra máu tươi, sắc mặt tái nhợt vô cùng. Tăng Vương Sư, ngươi không sao chứ? Cảnh Gia Vương Sư Cảnh Thiên Hoa phát giác Tăng Dương Húc dị trạng, không khỏi lo lắng hỏi. Tăng Dương Húc khoát khoát tay, lau đi khóe miệng vết máu, trong lòng thì là triệt để mê mẩn lên vẻ lo lắng. Luồng tinh thần lực kia chủ nhân đến cùng là ai? Tăng Dương Húc trong lòng âm thầm kinh hãi. Hắn dù sao cũng là trung đẳng vương sư, lại bị luồng tinh thần lực kia bức bách chỉ có thể cắt đoạn linh hồn truyền âm. Cái này thuyết minh luồng tinh thần lực kia chủ nhân, lực lượng linh hồn ra so với hắn phải mạnh mẽ hơn nhiều. Chí ít cũng là cao đẳng vương sư, thậm chí là siêu hạng vương sư. Ly Hỏa Vương quốc bên trong, lúc nào xuất hiện cường đại như vậy vương sư? Điện Thính bên ngoài, Nguyệt Đài hàng đầu, Lãnh Vân Đình, Cổ Tích Ngọc bọn bốn người thì triệt để nổ. Mộ Phong Đề phát triển chiến đăng tự an một người thời điểm, bọn hắn liền đã cảm thấy quá điên cuồng, thậm chí cho rằng không biết tự lượng sức mình. Nhưng hiện tại, Mộ Phong thế mà cảm thấy đăng tự an không đủ tư cách, còn đồng thời mở miệng khiêu chiến Ngũ Lương Cơ cùng Kha Chính Kỳ hai tên nửa bước võ vương. Lý Phong sư đệ đến cùng là thế nào? Hắn không giống như là cái như thế người lỗ mãng a. Hình Tu Tề bất đắc dĩ than thở nói. Kỳ Minh Húc thì là ánh mắt lấp lóe, nói, các ngươi nói, có phải là Lý Phong sư đệ cảm thấy mình có phần thắng, cho nên hắn mới có thể để phát triển chiến? Lấy tính cách của hắn không có khả năng cố ý chịu chết a. Lãnh Vân Đình, Cổ Tích Ngọc mắt lộ ra vẻ suy tư, nhưng rất nhanh liền bác bỏ Kỳ Minh Húc lời nói. Mộ Phong thiên tài đi nữa, vậy cũng không có khả năng tại như thế trong khoảng thời gian ngắn từ mệnh hải cảnh nhảy lên trở thành nửa bước võ vương a. Các ngươi nhìn, chiến đấu muốn bắt đầu. Đột nhiên, Nguyệt Đài đám người sôi trào lên, gây nên Lãnh Vân Đình đám người đều đưa ánh mắt về phía trên không màn sáng bên trong. Kính Hoa Thủy Nguyệt bên trong là một mảnh gần vạn mẫu bảng hồ nước lớn, mặt hồ phản chiếu lấy vô tận hoa ảnh. Trong hồ ương chỗ, một vòng loan nguyệt cái bóng, Mộ Phong chân phải điểm nhẹ, rơi vào mặt hồ, như chuồn chuồn lướt nước, khiến mặt nước nổi lên từng cơn sóng gợn. Tại loan nguyệt cái bóng đối diện, Đăng Tử An, Kha Chính Kỳ cùng Ngũ Lương Cơ ba người lẳng lặng mà đứng. Tiểu tạp chủng, can đảm lắm, thế mà còn thật dám đi vào. Ngươi nói đi, muốn chết như thế nào? Đăng Tử An liếm môi một cái, mặt bên trên lộ ra nụ cười tàn nhẫn, đôi mắt rét lạnh mà nhìn chằm chằm vào Mộ Phong. Ngũ Lương Cơ, Kha Chính Kỳ đồng dạng ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm Mộ Phong, không chút nào che giấu bọn hắn trên người cuồng bạo sát ý. Ngươi muốn chết như thế nào? Mộ Phong bình tĩnh nói. Đăng Tử An khẽ giật mình, giận quá thành cười nói, thật sự là buồn cười, sắp chết đến nơi, miệng vẫn là cứng như vậy. Vậy ta cũng liền không có gì đáng nói, cho lão tử trực tiếp chết. Vừa dứt lời, Đăng Tử An toàn thân khí tức tuôn ra, tóc, tay áo không gió mà bay, chân hắn hạ mặt hồ càng là nhấc lên lít nha lít nhít hình cái vòng gợn sóng. Ba người các ngươi xuất thủ một lượt đi, chỉ bằng ngươi, còn chưa đủ. Mộ Phong thần sắc bình tĩnh như trước như nước. Không đủ, buồn cười. Đăng Tử An mặt mũi tràn đầy cười nhạo, chân phải bỗng nhiên đạp mạnh bước, toàn bộ hồ nước nổ lên từng đạo cột nước, phóng lên tận trời, mà Đăng Tử An thì hóa thành một đạo tàn ảnh, nháy mắt biến mất tại nguyên địa. Tốt nhanh, Nguyệt Đài bên trên, rất nhiều võ giả căn bản không thấy rõ ràng Đăng Tử An thân ảnh. Trong lòng kinh hãi, Mộ Phong vẫn như cũ đứng yên tại mặt nước, trong cơ thể phun trào ra cuồn cuộn linh nguyên, chỉ thấy tay phải hắn nắm vào trong hư không một cái. Bành trướng linh nguyên ngưng tụ thành một thanh dài ba thước kiếm, chém, Mộ Phong tay phải linh nguyên trường kiếm nhẹ nhàng chém ra. Trong không gian tạo nên từng cơn sóng gợn, như chậm thực nhanh chém về phía hắn trái hậu phương. Trong nháy mắt này, Đăng Tử An vừa lúc xuất hiện Mộ Phong trái hậu phương. Nhìn xem chạm mặt tới linh nguyên trường kiếm, sắc mặt không khỏi đại biến. Một kiếm này quá mức huyền ảo, nháy mắt xuyên qua mà đến, đâm về Đăng Tử An mi tâm. Phốc phốc, kiếm quang lóe lên một cái rồi biến mất, máu tươi vẩy ra mà lên. Ngay sau đó, một đạo thân ảnh chật vật, rơi tại Mộ Phong đối diện cách đó không xa. Khi ánh mắt của mọi người, rơi ở đây nói chật vật thân ảnh nháy mắt, nhao nhao hít vào một ngụm khí lạnh. Cách chương.